Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 36, Naraku ép hỏi, tìm được đường sống trong chỗ chết. Góc truyện audio.com. Chỉ cần sinh mạng không bị đe dọa thì Long Thất nàng cái gì cũng không sợ. Nàng trước đây chưa từng lịch kiếp hay trải qua sóng to gió lớn gì. Nhưng những thăng trầm trong mấy trăm năm thì không ít. Điển hình là nhóm lão già chết tiệt kia bởi vì muốn dạy dỗ. Huấn luyện nàng nên đã từng bày ra không ít trò khiến nàng vô cùng đau khổ. Người có gương mặt hiền lành thì không có nghĩa là sẽ thân. Nhìn nàng xem, nhờ ơn phước của đám lão già nhìn có vẻ nhân hậu ấy mà ngay cả thân thể nàng cũng không nhập vào được. Bằng không, Inuyasha thì thế nào? Naraku lại thế nào? Họ có tuyệt chiêu của họ. Nàng cũng có yêu pháp của nàng. Thân là yêu long nữ mà ngay cả đất dụng võ cũng không có. Đã thế còn rơi vào hoàn cảnh này. Bị một bán yêu thấp kém đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhớ ngày đó, nàng không những có thể phi thiên độn thổ, đến vô ảnh đi vô tung, yêu quái thấp kém thậm chí còn chẳng đáng xách dép cho nàng. Long tộc vốn được thiên địa yêu ái, vừa ra sinh liền sở hữu sức mạnh to lớn, là tộc có khả năng phi thăng thành thần cao nhất, yêu khí so với yêu quái bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà nay, chỉ là một cánh tay của bán yêu cũng có thể dễ dàng bóp cổ nàng. Long Thất thật sự muốn cúi xuống cắn vài cái để phát tiết. Không cam lòng, mình thế mà cũng có ngày thê thảm đến thế này. Cái gì ngươi muốn gặp ai? Bình phục tâm trạng hỗn loạn của mình xong. Long Thất không thể không đối mặt sự thật, cố gắng sắm vai một nhân vật biết điều để tránh khiến cho người này nghi ngờ. Cho dù có thê thảm thế nào, nàng cũng phải kiên trì tìm cách chạy trốn mới đúng. Nguyên thần có thể tùy thời thoát đi chỗ này, nhưng cũng không thể bỏ mặc không để ý đến thân thể của Kaed. Dù sao không sớm thì muộn cũng phải trở về thân thể thật của mình. Trả thân thể này lại cho chủ, nàng không có ý định ở trong cái thân thể bé tí này tới ra đâu. Hơn nữa, nàng bây giờ thật sự không hiểu nam nhân trước mặt bày ra biểu tình mây đen dày đặc như thế để làm gì. Lại còn đòi nàng giao ra nữ nhân gì đó. Naraku vừa bóp cổ vừa chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Hắn có thể thấy được trong đôi mắt đen láy xinh đẹp này không ngừng đảo đi đảo lại như tìm cách chạy trốn khỏi hắn. Vừa mang theo chút sợ hãi vừa dũng cảm trừng mắt nhìn hắn. Mà này so với hình tượng muội muội trong sáng đáng yêu của Kikyo thật sự không hợp. Chỉ là hắn vẫn cho rằng nàng chính là Kaede mà không phải là thức thần. Bởi vì hơi thở của nàng là của nhân loại, cho dù có yêu khí trong người thì cũng không có nghĩa nàng là thức thần. Ngươi hẳn là nghe hiểu được lời nói của ta. Naraku khinh thường nhìn con mồi trong tay, trong mắt không có chút nhẫn nại nào. Thân thể vừa khôi phục lại như bình thường, trong lòng còn có nhiều nghi vấn. Cơ thể này của Onigiumo cũng có nhiều chỗ không ổn định. Đáng lẽ hắn phải tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi tốt mới đúng. Nàng nhẹ buông rèm mi xuống, nhắm mắt lại, sau đó lại từ từ mở ra. Trong ánh mắt ngập tràn đắn đo, thật cẩn thận nói, ta chính là nữ nhân kia, tìm ta có chuyện gì? Còn có, nếu muốn nói gì, có thể hay không không cần dùng võ lực. Ta là một tiểu nữ tử, thực sự không thể chịu được các hạ tay sắt cứng rắn bóp trên cổ. Long Thất nghĩ nghĩ, hay là người này ở trong mộng cảnh đó nhìn thấy nguyên thần của nàng liền nhất kiến trung tình. Bằng không tại sao lại muốn gặp nàng, nàng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Đột nhiên, Long Thất cảm giác hình như mình đã quên đi chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhất thời cả người cứng ngắc, Naraku suy nghĩ một chút. Rồi sau đó thu hồi lại tay, vô tình liếc mắt nhìn vết tím hồng trên cái cổ nhỏ tinh tế của nàng. Long Thất liều mạng thở hổn hển, cố ý làm bộ làm tịch cho hắn xem, cô gái trước mắt này quả thực tính cách có phần giống với nữ nhân hắn đã gặp trong mộng. Có phần bướng bỉnh lại hiếu động, đôi mắt màu đỏ kia lại mi lên, phảng phất nhớ lại biểu tình của nữ nhân kia lúc bị hắn dùng vũ lực ép đi ra khỏi mộng cảnh. Lệ khí trên gương mặt âm nhu kia lại tăng thêm, từ đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghét cùng cực. Hắn như thế này hẳn là bị tâm của Onigumo quấy phá. Chắc chắn là vì vậy nên mới có thể khiến hắn có cảm giác vô cùng kỳ lạ khi nhớ đến chuyện kia. Hơn nữa Naraku cực độ không quen nhìn đôi mắt thuần khiết trong sáng kia. Còn có sự hiếu động lắc của nàng trước mặt hắn. Onigumo sau khi ký khế ước rồi vẫn muốn không bị tiêu hóa hoàn toàn sao? Miệng hắn rác xẹt qua một chút ý cười như có như có như không? Không có khả năng, cái nụ cười tự tin cao ngạo này khiến cho Long Thất hơi lo sợ mà lùi về sau. Naraku uy hiếp thanh âm lại vang lên. Ngươi là yêu quái, cũng có thể xem là vậy. Có khi mấy trăm năm nữa ta lại phi thăng thành thần cũng nên. Hắc hắc, Long Thất nói xong còn cười gượng một tiếng. Ta chẳng qua gấp chuyện nên mới trở nên vô dụng thế này thôi. Cách chương.